Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, năm đó Tiêu Tổng cũng bồi dưỡng tôi như vậy mà. Tôi đương nhiên phải rõ ràng rồi. Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên càng tối đi. Hắn đè nén tức giận, lạnh lùng nói, cô đang chơi tôi sao? Tôi làm sao dám? Giang Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn. Tôi chỉ cảm thấy, nếu tôi ở lại Giang San sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của Tần Di Di. Ai cũng có thể nhìn ra được. Giang Nguyệt chỉ cần còn ở Giang San một ngày, thì Tần Di Di không thể an ổn phát triển được. Không để ý đến vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt tiếp tục nói, tôi đã tính thử rồi. Nếu công ty quản lý này được mở, tôi có thể nhanh chóng trả lại liền cho anh hơn. Trả nợ càng sớm, tôi càng có thể rời khỏi Giang San sớm. Giọng nói của Giang Nguyệt bình tĩnh thản nhiên. Đây chẳng phải cũng là điều Tiêu Tổng muốn sao? Giang Nguyệt nói một câu, sắc mặt của Tiêu Kỳ Nhiên liền khó coi thêm một phần. Gân xanh trên trán Tiêu Kỳ Nhiên hơi nổi lên, mơ hồ hiện ra cảm xúc trong lòng. Anh uể oải nheo mắt, nhìn cô vài giây rồi đột nhiên cười khẩy. Trách không được vừa rồi phối hợp như vậy. Thì ra là cô đã có mưu đồ từ trước. Hiện tại, coi như là Giang Nguyệt có ngốc hơn nữa, cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông này. Cô ghen tị vì tôi đối với Tần Di Di quá tốt đúng không? Tiêu Kỳ Nhiên tặc lưỡi, lạnh giọng nói, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy tranh sủng. Tôi khinh thường thủ đoạn như vậy, là anh nghĩ nhiều rồi. Giang Nguyệt lạnh nhạt, nếu nói tôi có mục đích gì đó, thì chính là chuyện tôi vừa mới nói. Tôi muốn mở một công ty quản lý riêng. Đây là điều duy nhất Giang Nguyệt cần Tiêu Kỳ Nhiên giúp. Bầu không khí lạnh đến cực điểm. Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên âm lãnh. Đưa tay nắm chặt cằm cô. Rõ ràng vừa rồi mới thân mật với nhau, nhưng quan hệ của hai người vẫn luôn cứng ngắc như vậy. Tiêu Kỳ Nhiên thô lỗ cắn môi cô, mạnh mẽ và hung hăng chiếm lấy nó. Răng và môi chạm vào nhau. Giang Nguyệt ly 3 mét sạch mùi vị của máu. Đau. Cô nhịn không được than một tiếng. Khóe mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên Tiêu Kỳ Nhiên thô lỗ với cô như vậy. Khác với sự tỉ mỉ và dịu dàng trước đây, chỉ còn lại chiếm đoạt, mang ý nghĩa trừng phạt mạnh mẽ. Bàn tay to của anh nhéo eo cô. Cô đau đến thở hổn hển. Nhưng người đàn ông lại chặn môi cô lại. Hơi thở của Giang Nguyệt lộn xộn, gần như ngạt thở, gương mặt cũng bởi vì thiếu oxy mà đỏ bừng. Nhưng người đàn ông này không hề có chút mềm lòng. Đến khi Giang Nguyệt hết hơi thì mới buông cô ra. Trong nháy mắt đạt được tự do, Giang Nguyệt ho khan, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cô đủ lông đủ cánh rồi, liền muốn tự lập công ty. Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt lại, hạ thấp giọng, giọng điệu lạnh như băng. Giang Nguyệt, nếu cô thiếu tiền như vậy, sao không tính tiền theo số lần ngủ với tôi đi? Một lần 100 triệu. Làm không? Cách chương.